sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 28, rơi đảo đào hoa. Góc truyện audio.com. Ở lại đảo đào hoa một thời gian, Hoàng Dược Sư khá thích tính cách Lý Thiên Ngọc. Cũng đúng thôi, một người sinh ra và lớn lên thời hiện đại. Mấy cái chuyện thời này tưởng chừng không tuân theo lễ giáo nhưng ở hiện đại thì chỉ là chuyện quá bình thường. Hoàng Dược Sư không thích mới là lạ nha. Thu Nhi trong khoảng thời gian này đều được Hoàng Dược Sư truyền thụ võ công. Hoàng Lão ta cũng khá thích nàng vì tính cách thùy mị, dịu dàng, hơn nữa cũng hay bồi tiếp Phùng Hằng nói chuyện phiếm. Thêm nữa hắn và Lý Thiên Ngọc nói chuyện hợp nhau, có thể coi như bạn tri kỷ. Đối với người là bằng hữu, Hoàng Lão ta cũng rất hết lòng giúp đỡ. Đối với kẻ địch tất nhiên là không hữu hảo rồi. Cho nên được Lý Thiên Ngọc nhờ cậy truyền thụ võ công cho Thu Nhi, Hoàng Lão ta cũng tận tâm chỉ bảo. Lạc Anh thần kiếm trưởng, Bích Ba trưởng, Lạc Anh kiếm pháp, đạn chỉ thần công, cách vận dụng khinh công, bộ pháp khi đối địch, gần như mọi sở học đều truyền cho nàng. Thu Nhi do tu luyện hỗn nguyên thôn khí công, công pháp quá cao cấp, nếu so ra bằng công lực thì cũng được 2, 3 Hoàng Dược Sư, tuy nhiên sau khi Lý Thiên Ngọc thử đối chiêu với nàng liền bảo nàng hạ thấp thực lực, biểu hiện ra chỉ một nửa còn lại liền ẩn tàng đi. Hắn dù sao cũng không muốn Hoàng Dược Sư ý kiến này nọ, cẩn thận một chút vẫn hơn, cho đến giờ tính ra hắn ở đây đã có hơn 2 tháng rồi. Sở học của Hoàng Dược Sư, Thu Nhi cũng học xong, chỉ thiếu luyện tập mà thôi. Còn đối với hắn, trình độ âm nhạc đã nắm giữ rất tốt, cũng chẳng còn gì lưu luyến ở lại nữa. Trạm kế tiếp hắn muốn trở về Ngưu Gia Thôn xem 2 tiểu tử Quách Tĩnh, Dương Khang, tính ra 2 tiểu tử này cũng sắp sinh ra rồi. Hắn cũng có một chút lo lắng. Trước kia tiêu diệt một đám tống binh chính là đợt thứ 2 đến Ngưu Gia Thôn. Ban đầu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ muốn diệt sạch bọn chúng thì Ngưu Gia Thôn 2 nhà Quách Dương sẽ được an ổn. Mấy hôm trước hắn nghĩ kỹ lại, đám thứ 2 trong nguyên tắc tuy là tống binh nhưng rõ ràng là Hoàn Nhan Hồng Liệt sai phái tới bắt Bao Tích Nhược. Thế nhưng rõ ràng đợt đầu tiên một đám kim binh trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt chạy thoát còn đâu chết sạch. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng chạy mất đâu có gặp gỡ Bao Tích Nhược. Mà đã không gặp gỡ tại sao lại có đợt thứ 2 đến? Chính điểm này làm hắn khó hiểu. Chẳng lẽ không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt yêu Bao Tích Nhược bắt đầu từ cuộc gặp gỡ ở đợt thứ nhất mà có lẽ nào từ trước đó rồi chăng? Nếu vậy từ đợt thứ nhất đến đợt thứ 2 toàn bộ đều là âm mưu của Hoàng Nhan Hồng Liệt nhằm chiếm đoạt Bao Thị. Bởi vì nghĩ theo phương hướng này, tất cả đều đã được thông suốt móc nối lại. Vì lẽ đó hắn mới muốn quay trở lại Ngưu Gia Thôn. Nếu tất cả đúng như hắn suy nghĩ thì chắc chắn phải diệt Hoàng Nhan Hồng Liệt. Tên này quá nham hiểm a, thở ra một hơi. Hắn quyết định hôm nay liền rời Đào Hoa Đảo. Tuy hai gia đình này xảy ra chuyện thì Lão Kim mới có cái để viết ra thế giới tiếp theo là Thần Điêu Đại Hiệp. Quách Tĩnh mới có thể gặp được Hoàng Dung, Dương Khang gặp Mục Niệm Từ. Tuy nhiên hắn muốn thay đổi kết cục này a, chậm rãi tiến tới chỗ Hoàng Dược Sư. Lý Thiên Ngọc liền gõ cửa, mời vào, tiếng Hoàng Dược Sư liền từ bên trong vọng ra. Hoàng đảo chủ, hai người chúng ta thời gian này quấy rầy đảo chủ, cảm tạ đảo chủ tiếp đãi. Nay có chút việc phải tiếp tục lên đường, hôm nay liền đến bái biệt đảo chủ. Lý Thiên Ngọc tiến vào sau đó liền chắp tay nói. Lý tiểu tử, đừng khách khí, ngươi thời gian này cùng lão phu luận bàn âm luật, Thu Nhi thì bồi tiếp thê tử Phùng Hằng của lão phu dạo chơi. Cũng có thể nói là một nửa đồ đệ của lão phu. Lão phu cảm thấy rất thư thả, cho nên không cần cảm tạ lão phu. Hoàng Dược Sư đáp, ngươi có việc phải đi thì cứ đi, lão phu cũng không tiện giữ lại, có thời gian thì sau này liền tới làm khách Đào Hoa Đảo là được. Hoàng Dược Sư phất phất tay liền nói tiếp, Lý Thiên Ngọc cũng hiểu tính hắn không rườm rà, không lề mề, hắn liền gọi Thu Nhi đến thi lễ với Hoàng Dược Sư. Tuy không nhận Thu Nhi làm đồ đệ nhưng ân truyền thụ thì vẫn phải có. Hành lễ xong, hắn và Thu Nhi liền qua nói với Phùng Hằng một tiếng. Phùng Hắng cũng có chút không nỡ để hai người rời đi. Lý Thiên Ngọc phải nói rằng hắn sẽ cùng Thu Nhi trở lại làm khách thì Phùng Hằng mới không đành lòng đưa tiễn hai người rời đi đảo Đào Hoa. Trước khi đi còn nhắc nhở hắn không được khi dễ Thu Nhi nữa chứ. Lý Thiên Ngọc lắc lắc đầu cười. Hắn thầm nghĩ đợi mười mấy năm sau, Tiểu Hoàng Dung ra đời lớn lên trổ mã thành cô nương hắn sẽ quay trở lại. Nếu nàng chịu theo hắn thì hắn sẽ đưa nàng đi. Còn nếu nàng không chịu vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Dù sao cũng có giao tình với mẹ nàng là Phùng Hằng nha. Hai người lênh đênh trên biển vài ngày liền trông thấy đất liền. Đặt chân lên mặt đất, Lý Thiên Ngọc có chút cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ a. Chấm, hắn cũng không để Thu Nhi vào trong sáng thần không gian. Hiện giờ nếu để ý sẽ thấy Thu Nhi thực lực thấp hơn hắn nhiều nhưng đẳng cấp còn cao hơn hắn ALV. 7 rồi nha cũng phàm cảnh thất trọng rồi. Mà hắn đây mới phàm cảnh lục trọng LV. 6. Mở xem bảng thuộc tính nhân vật. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp 6. Phàm cảnh lục trọng, kinh nghiệm, 3360. 4800. Công pháp, hỗn nguyên thôn khí công. Hoàng đế nội kinh, nhất trọng, thân pháp, kinh lôi truy tinh bộ, tiểu thành, võ công, lưu âm cước, đại thiên tịch diệt chỉ pháp, tiểu thành, nghề nghiệp, chủ sư cấp 1, đan sư cấp 4, y sư cấp 5, đoán tạo sư cấp 1, danh hiệu, đồ tể giết heo, vũ khí, dao phay, sủng vật, bạch tuyết, tọa kỵ, không, điểm kỹ năng, 12, hối đoái điểm, 3, 350. Hắn cũng không buồn cho lắm, vì thời gian trên đảo Đào Hoa hắn cũng tu luyện hỗn nguyên thôn khí công chứ đâu có chơi không a, đến giờ cũng đến hơn 70. Thanh kinh nghiệm rồi đấy, đây còn là hắn mỗi ngày chỉ tu luyện 5 tiếng, nếu không ăn không ngủ bế quan 2 tháng luôn trong trạng thái tu luyện thì giờ hắn đã đạt tới LV. 7 từ lâu rồi. Thời gian trên đảo Lý Thiên Ngọc tuy chưa làm thịt Thu Nhi nhưng từng centimet trên cơ thể nàng hắn liền rõ như lòng bàn tay. Mỗi đêm hắn đều cùng nàng chung giường chung chăn, tay heo của hắn ban đêm mà không sờ soạng nàng một phen. Nghịch hai cái bánh bao, gẩy khẽ hai cái nhụy hoa kia, khiến nàng hơi thở gấp gáp kêu rên từng hồi thì hắn không ngủ được a. Tuy chưa phá tan cái màng cuối cùng nhưng hai người cũng coi như phu thê rồi. Thu Nhi cũng coi như biết tổng tính con hàng này. Thấy được hắn cũng có một mặt khá vô sỉ. Rõ ràng tay heo ăn mặn, chấm mút hai cái bánh bao của nàng. Nhưng mặt vẫn nghiêm chỉnh giải thích với nàng rằng hắn lo lắng cho sự phát triển thân thể của nàng nên mỗi đêm phải xoa bóp cho khí huyết lưu thông. Thu Nhi cũng không nhỏ. Đã 16 tuổi rồi chẳng lẽ còn không phát hiện hắn nói xạo hay sao? Có cái nàng cũng biết mình là nữ nhân của hắn, cũng không thể rời xa được hắn nữa rồi, cho nên mới mặc kệ cho hắn chấm mút, thấy hắn mê luyến thân thể nàng, hơn nữa cũng tốt với nàng, nàng cũng không trông mong gì khác, chỉ cần trong lòng hắn có nàng là đủ rồi. Thu Nhi cũng muốn cùng hắn vượt rào, có mấy lần Thu Nhi nghịch dại. Lấy ngọc thủ của mình đi trêu đùa người anh em chí cốt của hắn làm hắn suýt cướp cò. Chút nữa thì không kìm được sự quyết nàng tại chỗ. Cũng may thời khắc tối hậu hắn nghĩ đến hiện tại Thu Nhi mới 16 tuổi nên hắn mới có thể dừng cương trước vực a. Người nghĩ xem vài lần như vậy có phải là một sự tính quá ư là tra tấn người không nha? Thôi, không nói đến sự tình không phù hợp thiếu niên nhi đồng. Lại còn gây mất tập trung nữa. Lý Thiên Ngọc hắn muốn nói về hệ thống. Không lâu trước đó hệ thống thông báo cho hắn là có chức năng Patia. Phải chính là tổ đội nha. Giờ thì Thu Nhi đánh quái hay hắn đánh quái hai người đều nhận được kinh nghiệm. Còn gì sảng khoái hơn đây? Lý Thiên Ngọc có chút suy nghĩ không lành mạnh trong đầu. Hắn đang nghĩ. Nếu về sau hắn có mấy nghìn lão bà liền đem cả đám cho hết vào party rồi mang nguyên một đám nương tử quân đi soát quái thì sao nha? Chậc chậc, nghĩ thôi cũng chảy cả nước miếng ra rồi. Thôi, tốt nhất không nghĩ nữa. Quá hại não, Lý Thiên Ngọc cùng Thu Nhi đi tới thành thị gần nhất sau đó hai người mua hai con ngựa tốt liền cưỡi lên hướng Ngưu Gia Thôn mà đi. cách chương.